Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 361, chương 81, khóc. Đống lửa hiện lên lấy ánh lửa, Si Phong yên lặng hướng bên trong viết lấy xài hỏa thụ chi. Nội tâm cũng là âm thầm tính toán, hiện tại tiểu đội đã đánh không lại ta. Như vậy kế tiếp, tiểu đội mặc dù không có Raigan, thế nhưng thực lực cũng tuyệt đối là siêu ảnh cấp khác tồn tại. Mà cộng thêm Raigan, hắn chính là trong truyền thuyết lục đạo cấp bậc cường giả. Cầu đạo ngọc, Raigan, các loại âm dương độn thuật. Bất quá tuy là lúc này tiểu đội không ở đỉnh phong trạng thái, nhưng là vẫn là có thể cùng Hashirama đánh một trận đỉnh cấp cường giả. Nói cách khác, có thể đem tiểu đội chiến thắng Si Phong, đại khái cũng là siêu ảnh tột cùng tồn tại. Thực lực nha, đại khái cùng hậu kỳ hơi chút đi phía trước một chút Naruto, Sasuke, lục đạo Obito cùng loại, thuộc về siêu ảnh đỉnh phong, suýt nữa lục đạo cường giả. Mà lục đạo tiểu đội, Kaguya, lục đạo tiên nhân dĩ nhiên chính là lục đạo cấp bậc đích nhân vật. Đương nhiên, trong đó người người trong lúc đó cũng có trước sau nói đến. Như vậy kế tiếp, nhất định phải tăng cường lực lượng của chính mình. Cái kia Hắc Jesu ở anime bên trong nhưng là không có bao nhiêu năng lực dáng vẻ. Bất quá nếu hắn là cùng lục đạo tiên nhân vì huynh đệ, sợ rằng thực lực mặc dù không bằng, cũng sẽ không kém quá xa. Cũng không biết có thể hay không chiến thắng. Hai người bọn họ liên thủ, ta cũng hết sức khó khăn. Si Phong sờ lên cằm, khẽ ngẩng đầu. Bầu trời trăng sáng sao thưa, không có một tia mây đen, cũng là một cái khí trời tốt. Sau đó phải làm, Sunet thở dài, đội viên tổn thương tất cả thuộc về đội trưởng thất trách. Nếu như không phải nàng không ở, Obito làm sao lại chết? Ta làm như thế nào sẽ cùng Minato nói a? Nàng lần nữa thở dài, mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Đương nhiên, nàng là không biết. Bởi vì ban ảo thuật nghĩ xong toàn bộ lừa gạt ảnh cấp nàng không phải quá dễ dàng. Cho nên hắn nhất định sẽ bị tiểu đội cho điều đi. Nếu không, sẽ ảnh hưởng tiểu đội kế hoạch. Mà so với hồi phục Minato càng thêm khó chịu. Nàng ấy xinh đẹp đại con mắt đặt ở chính mình hai. Cái đội viên trên người, lại không khỏi thở dài. Kakashi không có ngủ, hắn cũng vô tâm giấc ngủ. Hắn liền dựa vào ở một cây chống đỡ lều vải trên cây cột. Nhãn thần vô thần, ngân sáng tóc đều mang một tia chán trường cảm giác, làm cho đau lòng người. Obito, môi của hắn giật giật, nhưng không có phát ra cái gì từng tiếng thanh âm. Chỉ là nhãn thần vẫn như cũ vô thần. Hắn là thiên tài, Konoha số một thiên tài. Mặc kệ nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật đều ung dung học được. Chiến đấu càng là dường như lấy đồ trong túi. Trải qua phụ thân nanh trắng huấn luyện, hắn không ai địch nổi. Nhưng mà nanh trắng có thể huấn luyện thực lực của hắn, lại huấn luyện không được tâm cảnh của hắn. Lúc này Kakashi, lần đầu tiên mang theo hậu thế cái loại này chán trường cảm giác. Nguyên bản dường như nanh trắng cái loại này phong mang tất lộ thiếu rất nhiều. Hắn thở dài, không khỏi để bàn tay dán lên chính mình tả nhãn. Đó là Obito ký thác địa phương. Sau đó hắn cũng nhéo một cái đầu, nhìn cái kia đến rồi hiện tại vẫn như cũ không ngừng được nức nở nữ hài. Lâm còn đang khóc, ở sâu trong nội tâm chỉ cảm thấy bi thương. Bởi vì sai lầm của mình, bởi vì mình không đủ nỗ lực, bởi vì mình, nàng hại đồng bạn của mình. Tuy là Obito là bởi vì cứu Kakashi mà chết, nhưng là xét đến cùng, bọn họ muốn đi nghĩ cách cứu viện chính là nàng Lâm A. Ô ô, nàng co lại, nước mắt không cầm được chảy xuôi xuống tới. Theo gò má, rớt tại mang theo một tia hơi ẩm trên đất, Anko đã sớm chịu đựng không nổi cái kia kéo dài không ngừng nức nở. Trực tiếp tiến nhập bên trong lều, là mấy người tại chỗ trong, duy nhất một cái tâm lớn có thể đi người ngủ. Dùng lại nói của nàng không phải là chết một người người sao? Mấy năm nay làng bởi vì chiến tranh người chết còn thiếu sao? Chết thì chết, báo thù cho hắn chính là lần sau cố gắng một chút, giết nhiều vài cái nham nhận a. Nhưng mà những lời này lại đưa tới Lâm cùng Kakashi trợn mắt nhìn. Nhưng mà trên thực tế, cũng là như vậy, người, như thế nào đi nữa khóc cũng sẽ không để người chết sống lại. Mất đi hai cái da da Sunet so với bất luận kẻ nào đều biết điểm này. Chỉ là hắn không có nói toạc ra mà thôi. Trên chiến trường nước mắt, chỉ có mới vào chiến trường, mặt Lâm tử vong người mới sẽ chảy ra. Lâm là bởi vì mình là chữa thương ninja, lại là Sunet đệ tử thân truyền, được bảo hộ thật tốt quá. Mà Kakashi thì là bởi vì mình quá mạnh mẽ, mà nanh trắng giáo dục cũng thật tốt quá. Đây là hắn lần đầu tiên bởi vì nguyên nhân của mình tổn thất đội viên, hơn nữa lần đầu tiên tổn thất chính là mình Thanh Mai Trúc Mã hảo huynh đệ. Lâm vẫn còn ở một tiếng khóc thút thít, bỗng nhiên chỉ cảm thấy phía sau bị một cái ôn nhu vây quanh sở nắm cả. Một đôi cánh tay ngọc đưa nàng thân thể gầy yếu ôm lấy. Nhẹ nhàng, nhu nhu, mang theo một cỗ ấm áp. Hồng, nàng nháy nháy con mắt, nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhất thời liền nhận ra cái này mang có một loại thanh thục phong thái thiếu nữ. Ân, Hồng nhẹ nhàng lên tiếng. Gương mặt vẫn như cũ dán Lâm sau lưng. Ở u lãnh ban đêm, cho bi thương thiếu nữ mang đi một tia ấm áp. Hồng cũng không nói chuyện, liền như vậy nhẹ nhẹ dán Lâm sau lưng, dán cái kia thân thể đan bạc. Dần dần, Lâm nức nở chậm rãi dừng lại. Con mắt tuy là vẫn như cũ sưng đỏ, nhưng là nước mắt cũng là đã dừng lại. Ta muốn, ngươi không sai biệt lắm hẳn là đi ra loại này hối hận đi. Hồng thiếp lấy Lâm sau lưng, thanh âm êm dịu, dường như không có trọng lượng, lại làm cho Lâm trong lòng nhất thời thả lỏng không ít. Trầm mặc một lúc lâu, Lâm mới chỉ có xoa xoa chính mình con mắt. Đa tạ ân, Hồng nhẹ nhàng nở nụ cười, cười rất là ôn nhu, rất là để người ta buông lỏng. Nhân nhiệt độ cơ thể đối với thương tâm rất hữu hiệu, mẫu thân đại nhân đã từng như thế đã dạy ta. Nói, Hồng lôi kéo Lâm tay, trực tiếp đem Lâm từ dưới đất kéo lên. Làm thương tâm qua đi, người cũng muốn một lần nữa tỉnh lại đi a, không muốn để cho mình hối hận. Lần tiếp theo vẫn tiếp tục. Lâm dùng sức gật đầu, sau đó bước có chút đau nhức bước chân, kiên định lạ thường hướng phía Sunet đi tới. Ân, Sunet cùng Si Phong đồng thời cảm ứng được Lâm thân ảnh, trợn mở con mắt, nhìn cái này bỗng nhiên trở nên kiên cường rất nhiều thiếu nữ. Lão sư, thỉnh giáo ta chữa bệnh nhẫn thuật áo nghĩa. Thiếu nữ ánh mắt kiên định, tín niệm như thép, ta không muốn để cho ta lần thứ hai đem đồng bạn rơi vào nguy hiểm. Mà ta chỉ có thể vô lực vì hắn khóc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,